Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 511, một vết sẹo cảm động toàn bộ Chu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sô Nhi, ngươi thủ đoạn thế nào? Vốn là bởi vì Lý Xu ăn ít như vậy đã kinh đưa tới đại gia chú ý, cái này sẽ lại nghe Trần Thị một câu nói như vậy, đại gia càng là tương chú ý lực tất cả đều chuyển tới Lý Xu trên cổ tay. Lý Xu trên cổ tay vết sẹo rất rõ ràng nhất, vây quanh thủ đoạn có chừng nửa vòng, tiểu to bằng ngón tay, chợt nhìn một cái có chút dữ tợn, giống như là trên cổ tay mang theo một vết sẹo làm vòng tay vậy. Từ kết vảy tình huống đến xem, chắc là mấy ngày trước mới bị thương. Chẳng qua là thế nào vết thương lớn như vậy, sâu như vậy vết sẹo, đứa nhỏ này phải bị bao lớn tội a, đây là thế nào bị thương. Quá làm cho đau lòng người. Trần Thị nhìn Lý Xu vết sẹo, đau lòng hốc mắt cũng ươn ướt. Đại Tẩu Quyên Nhi cũng là quan tâm hỏi thăm, Chu phụ bọn họ mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong ánh mắt cũng tràn đầy quan tâm. Ở các nàng xem ra cái này dữ tợn vết thương có thể là lần trước ở biển rộng thượng gặp gỡ hải tặc lúc bị thương, dù sao những hải tặc kia cũng đều là giết người không nháy mắt quân bỏ mạng, chém đả thương người là rất bình thường, ngay cả giết người cũng không ngoài ý liệu. Chẳng qua là những hải tặc này quá tàn nhẫn, liên Lý Xu như vậy nữ sinh cũng hạ đi như vậy nặng tay. Nga, không có gì, liền một sẹo. Lý Xu rất bình thường nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tương tay áo hơi đi xuống kéo kéo che ở vết sẹo tiếp theo bới cơm. Mặc dù Lý Xu tương tay áo che ở vết sẹo, nhưng là mới vừa rồi vết sẹo kia giữ tợn bộ dáng lại càng thêm nổi lên ở trong lòng mọi người. Còn không có gì đâu, cũng lưu như vậy đại sẹo, phải bị bao lớn tội a, những thứ kia giết người không nháy mắt hải tặc hạ thủ cũng quá độc ác, liên Xu Nhi như vậy nữ sinh cũng hạ đi như vậy nặng tay. Mẫu thân Trần Thị rất là đau lòng, khóe mắt cũng ươn ướt, phảng phất thấy được những thứ kia giết người không nháy mắt hải tặc giơ đao vung hướng Lý Xu một màn kia, suy nghĩ cũng đáng sợ không được. Mẹ, không phải hải tặc không có rồi. Lý Xu thịnh hảo sau khi ăn xong, lắc đầu một cái cười an ủi Trần Thị đảo. Không phải hải tặc, đó là thế nào bị thương a? Trần Thị tò mò hỏi. Đây là tự ta làm cho, chính là nhìn dọa người, kỳ thực không có gì. Lý Xu sau khi ngồi xuống, lại nhìn một chút cổ tay của mình, sau đó dừng dưng như không nói, còn mỉm cười an ủi chúng nhân, phảng phất vết sẹo này chính là một rất không đáng nhắc đến chuyện nhỏ vậy. Là chính ngươi, Trần Thị ngây ngần cả người, đại gia cũng tất cả đều ngây ngần cả người, trừ Chu Bình An ra, thương nặng như vậy, lại là bản thân làm thương. Ách, cái này mới con dâu không là sọ đầu có tật xấu đi, làm gì bản thân làm thương bản thân lưu lớn như vậy sẹo. Có tự tàn khuynh hướng, cách vách thôn thì có một người điên, bình thời nhìn không có gì, một điên lên, ai cũng không ngăn được cái gì cây kéo, dao bầu, bất kể cầm trong tay vật gì cũng vãng trên người người khác chào hỏi, mới bất kể ngươi là thân nhân còn là người xa lạ đâu. Mặc dù không tin, nhưng là Trần Thị cũng không từ nghĩ đến một cái cảnh tượng, Chu Bình An đang ăn cơm đâu, bà, Lý Xu giơ một thanh dao bầu vọt ra. Chu Bình An cùng Lý Xu trên giường nghỉ ngơi chứ, bà, Lý Xu chợt rút ra cây châm, mặt lộ hung quang suy nghĩ một chút cũng đáng sợ đâu. Đệ muội thế nào ở trên tay mình làm như vậy đại một vết thương a, có mấy lời Trần Thị không có phương tiện hỏi lên, lúc này Đại Tẩu Quyên Nhi liền chủ động hỏi lên. Nga, cái này a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Xu bắt đầu hồi ức đạo, nói đến thời điểm nguy hiểm, mặt xoan thượng còn tràn đầy sợ. Chính là lần trước chúng ta ở trên biển gặp phải hải tặc thời điểm vừa đúng lại gặp gỡ đại phong bạo thuyền lật, ta cùng phu quân còn có họa nhi bị vọt tới một hải đảo, nhanh đến hải đảo thời điểm lại tới một sóng lớn, tương chúng ta xông về bên bờ, nhưng là hải đảo bên bờ có rất nhiều đá ngầm, sóng biển đem chúng ta vỗ tới đá ngầm thượng, phu quân che ở ta, bản thân lại đụng vào đá ngầm. Nghe được cái này, Trần Thị các nàng tất cả đều khẩn trương lên, tuy nói bây giờ Chu Bình An cùng Lý Xu cũng bình an trở về, nhưng là muốn đến Lý Xu miêu tả cái đó cảnh tượng còn chưa phải từ đi theo khẩn trương lên, tâm cũng đến cổ họng thượng. Phu quân hôn mê đi, ta cùng họa nhi cùng nhau tương phu quân đặt lên bên bờ, tại sao gọi phu quân cũng bất tỉnh, phu quân cũng là vì bảo vệ ta. Nói đến đây, Lý Xu mặt xoan thượng còn rơi xuống một giọt nước mắt. Chúng nhân nghe cũng đi theo bận tâm đứng lên, nhất là Trần Thị càng là lo lắng sợ không thôi. Phu quân đã hôn mê kêu đã lâu, phu quân cũng không tỉnh lại nữa, chẳng qua là vô ý thức nói tiếng. Nữa, phu quân lúc ấy đôi môi trắng bệch cũng làm rách ta nhìn thật lo lắng cho, nhưng là nước biển không thể uống, phụ cận vừa không có nước. Lý Xu nói đến đây thời điểm, trên mặt còn có lúc ấy sốt ruột mà không giúp vẻ mặt. Nhưng là phu quân lại không uống nước thoại liền sẽ xảy ra chuyện, ta sốt ruột dưới, sẽ dùng bên bờ bối xác đem mình thủ đoạn phá vỡ, đem máu cấp phu quân uống. Lý Xu nói những lời này thời điểm rất bình thường, giọng nói cũng rất bình thường, giống như làm sự tình chính là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ vậy, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vì mình có thể tìm được cấp Chu Bình An nước uống phương pháp mà có chút tiểu cao hứng. Chu Bình An đã hôn mê thiếu nước nghiêm trọng, chung quanh vừa không có nước, ta liền đem thủ đoạn dùng bối xác cắt vỡ, đem máu đút cho Chu Bình An uống. Lý Xu nói rất bình thản, nhưng là nghe ở trong lòng mọi người cũng không chẳng những nhấc lên ngút trời sóng lớn, phảng phất thấy được cái đó kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư ngồi ở hoang không một người hải đảo, cầm lên một thô giáp bối xác một cái phá vỡ tay mình cổ tay cảnh tượng. Có thể vừa mới bắt đầu vết thương quá nhỏ, chảy máu hạ cũng không chảy, sau đó ta sẽ dùng bối xác lại nhiều tìm chút máu liền lưu nhiều. Lý Xu nói xong dùng ngón tay út bắt trước bối xác bỉ hoa một cái. Thậm chí, rát chi thanh âm cũng phảng phất nghe ở bên tai tựa như. Trần Thị chờ người nghe, không nhịn được hít một hơi, rối rít biến sắc trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng, Lý Xu dùng bối xác cắt vỡ thủ đoạn cấp Chu Bình An uy máu thời điểm, huyết dịch chảy cũng không chảy, vết thương có chút đọng lại, sau đó Lý Xu nhìn một chút vết thương, tiếp theo dùng bối xác đặt tại trên vết thương lần nữa hoa kéo lên. Trần Thị các nàng chưa từng nghe qua Thích Ca Mâu Ni Phật cắt thịt tự ưng câu chuyện, cũng không biết giới từ thôi cắt thịt cấp thực trọng nhĩ câu chuyện, nhưng là nghe được Lý Xu cắt cổ tay uy máu Chu Bình An chuyện, trong lòng rung động lại chỉ hơn không kém. Thật may là phu quân uống máu, liền đã tỉnh lại. Lý Xu nói xong trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân lại ngẩng đầu nhìn Lý Xu thời điểm, trong lòng rất là xấu hổ, mới vừa biết Lý Xu bản thân làm thương tay thời điểm, còn tưởng rằng Lý Xu điên rồi đâu. Không nghĩ tới Lý Xu lại là vì cứu Chu Bình An mới cắt vỡ thủ đoạn, hơn nữa vì để cho huyết dịch nhiều lưu điểm, Lý Xu đem vết thương cắt rất lớn nha đầu này, trách hạ như vậy nặng tay a, cũng mau đến xương đi có đau hay không a, giờ khắc này, Trần Thị nhìn về phía Lý Xu ánh mắt đều là ướt át. Ở Trần Thị trong lòng, Lý Xu chính là cực kỳ nhất tốt nhất hai con dâu, ở Trần Thị trong lòng Lý Xu cái này con dâu địa vị ai đều không cách nào thay thế. Ở Chu gia trong mắt mọi người, Lý Xu đã là Chu gia người, không chỉ là hình thức thượng mà là từ trong lòng đem Lý Xu chân chính trở thành người nhà. Thấy bố mẹ chồng chỉ dùng nửa ngày, Lý Xu đã kinh hoàn toàn sáp nhập vào Chu gia. Chu Bình An, mẫu thân Trần Thị chợt nghiêng đầu nhìn Chu Bình An kêu một tiếng Chu Bình An tên. A Chu Bình An ngẩn ra, bởi vì mẫu thân Trần Thị trước giờ không có như vậy kêu lên hắn tên, bình thời đều là trệ nhi tiểu trệ, hoặc là chính là lão nhị, như vậy chính thức kêu tên của mình, cái này vẫn là lần đầu tiên. A cái gì a, sau này phải thật tốt đối Xu Nhi, không cho khi dễ Xu Nhi, nếu là để cho ta biết ngươi động Xu Nhi một đầu ngón tay, nhìn ta không cắt đứt chân của ngươi. Mẫu thân Trần Thị mặt hung ba ba nhìn Chu Bình An cùng gà mái hộ tề vậy che chở Lý Xu. Mẹ, Lý Xu ngẩng đầu nhìn mẫu thân Trần Thị cảm động trong mắt to cũng mông thượng tầng một sương mù. Mẹ, Chu Bình An dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mặt mộng so với. Cách chương.